Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay là tập 4, cũng là tập cuối của truyện Vợ yêu em chạy không thoát, tác giả Cày. Câu chuyện có kết thúc rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo nhé. Và xin gửi lời chúc chân thành tới quý thính giả. Mùa xuân năm mới cuộc sống thật sung túc, vui vẻ và đặc biệt luôn ngọt ngào trong tình yêu của mình. Giờ thì hãy cùng đón nghe tập cuối của chuyện ngày hôm nay nhé. Phỉ Ngạo sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, âm giọng mang theo mấy phần giận dỗi. Cô rất mong người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh lại là Bạch Hạo Trì. Nghe bên cạnh nói, Hứa Nhan chợt nhào mắt lại, hình ảnh rốt cuộc trở nên rõ nét hơn một chút. Cô giật mình nhìn anh, có chút cứng ngắc mở miệng. Không phải. Trong lúc cô vẫn luôn nghe giọng Bạch Hạo Trì thì thầm bên tai mình, vì vậy khi mở mắt ra, liền theo bản năng nghĩ là anh ta, không hề đoán trước Phỉ Ngạo sẽ xuất hiện ở đây. Mẹ! Thấy cô tỉnh dậy, Thiên Vũ kêu một tiếng tuột khỏi đùi Phỉ Ngạo, rồi vội vàng ôm tay cô. Hứa Nhan thu lại ánh mắt đang nhìn anh, yêu thương nắm lấy mấy ngón tay bé nhỏ của Thiên Vũ, đặt vào lòng bàn tay cô. Anh đứng lên, đi thẳng ra ngoài, mà chẳng nói lời nào khiến Hứa Nhan không khỏi đưa mắt liếc ra cửa. Nam nhân này ăn trúng cái gì? Sao lại tỏ thái độ không vui với cô như vậy? Cả người cô đều đang muốn chết, làm gì có thời gian chú ý nhiều đến anh. Vừa ôm Tiểu Vũ, vừa nhắm mắt dưỡng thần, trên trán như bị người ta khoan ra một cái lỗ to, chỉ cần cử động nhẹ là lập tức truyền tới cảm giác nhức nhối khó chịu. Nằm một lát, liền thấy Hứa Vân trở lại cùng với một vị bác sĩ, nhưng nam nhân kia thì đã không thấy tăm hơi đâu. Chị tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, muốn uống nước không? Đợi một lát, em đi mua đồ ăn cho chị ăn. Em gái nhỏ vừa mừng vừa lo, liên tục hỏi cô mấy câu. Sau đó như sực nhớ ra, cô vẫn chưa ăn gì, liền chạy như bay ra ngoài. Hứa Nhan nhìn theo cảm động không thôi. Rốt cuộc thì em gái cô cũng đã lớn rồi, rất hiểu chuyện. Sau này không cần lo lắng cho tương lai của con bé nữa. Bác sĩ bận rộn kiểm tra thân thể Hứa Nhan, trong khi Tiểu Vũ vẫn ôm chặt một cánh tay của cô. Ông giúp cô thay băng trên trán, cẩn thận dặn dò. Cô Hứa, nếu có vấn đề gì thì bấm nút đỏ đầu giường, tôi sẽ đến nhìn xem. Hiện tại thì cần nghỉ ngơi khoảng 10 ngày là sẽ không sao nữa. Tạm thời đừng hoạt động mạnh. Cảm ơn bác sĩ, không biết tôi ngủ bao lâu rồi. Hứa Nhan tuy không biết mình bị làm sao, nhưng vẫn có nhận thức nhất định với thế giới xung quanh. Cô cảm giác được bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Cô ngủ 2 ngày rồi, 2 ngày này chồng cô có đến xem mấy lần? Vị bác sĩ trung niên cười cười nhìn, lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh, không khỏi cảm thán. Một gia đình thật hạnh phúc. Trong giới thượng lưu, có rất ít đàn ông chịu bỏ thời gian ân cần ở bên cạnh vợ mình như nam nhân kia. Nếu trên báo có đăng tin thì đa phần cũng đều là diễn cho dân chúng xem cả. Hứa Nhan nghe nhắc tới chồng thì ho khẽ. Là ai vậy ạ? Không phải người tóc vàng sao? Vậy chẳng lẽ là người tóc đen vừa rồi? Nhưng mà từ lúc cô nhập viện đến giờ mới thấy cậu ta đến. Bác sĩ hơi ngạc nhiên, sau đó nói được mấy câu thì nhận ra mình đã quá tọc mạch vào chuyện nhà người khác. Vội vàng chào cô rồi đi mất. Hứa Nhan bím môi. Ông ta nói tóc vàng, vậy hẳn là Bạch Hạo Trì không sai. Hai ngày vừa qua, cô đều nghe giọng anh và Tiểu Bảo Bối. Còn tên Phỉ Ngạo kia, cô nằm viện cũng không thấy đến thăm. Cảm giác này giống hệt năm đó, một chút thất vọng, hụt hẫng, còn có chua xót. Cô không hiểu rốt cuộc anh muốn cô trở lại bên cạnh mình làm gì. Ban đầu cô cho rằng Phỉ Ngạo có chút tình cảm với cô, nhưng bây giờ xem ra không hẳn là vậy. Giá trị lợi dụng bằng không, nhan sắc tầm trung, cũng đã sinh con, có cái gì hấp dẫn anh ta đây? Càng nghĩ, càng thấy khẩu vị và tiêu chuẩn của anh những năm này xuống thấp thật. Đang lúc cô ôm Thiên Vũ trò chuyện, Hứa Vân trở lại với một chút cháo trên tay. Con bé cuống cuồng đổ ra bát như sợ cô không chịu được mà lại ngất đi vậy. Em làm cẩn thận chút đi, coi chừng bỏng đấy. Cô nhịn không được nhắc nhở một câu. Chị hai ngày không ăn gì rồi, sao có thể chịu được chứ? À phải, em vừa gọi cho dì và anh Hạo Trì rồi. Vậy sao? Hứa Vân đem thức ăn đến cạnh giường. Tiểu Vũ biết điều đỡ mama của mình ngồi lên rồi cầm muỗng vỗ ngực. Con sẽ bón cho mama ăn. Đứa nhỏ này sao lại thích ra dáng đàn ông như vậy nhỉ? Hỉ mũi còn chưa sạch. Hứa Nhan vừa nghĩ tới, đang nghe tiếng bụng thằng bé kêu ọt ọt. Không chút lưu tình, bóp bóp gò má trắng mềm của con trai. Mau qua bên kia, để dì bón thức ăn cho con. Mặc dù đã ăn qua một lần trước đó, nhưng bụng nhỏ vẫn phản bội Tiểu Vũ mà gieo vàng vô cùng đúng lúc. Thằng bé chu chu môi rồi trèo lên ghế ngồi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net